Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, tranh luận kịch liệt 3. Người chỉ cấp thi thể làm hệ hô hấp kiểm tra, nhưng không có làm huyết dịch kiểm tra. Lý Trường Giang khẽ giật mình, cái này hai hạng thí nghiệm, một hạng là nhằm vào đường hô hấp hệ thống, một hạng là nhằm vào hệ thống tuần hoàn. Thông qua khác biệt con đường để phán đoán hỏa hoạn người chết nguyên nhân tử vong. Có thể nói trăm sông đổ về một biển, kết quả cũng thường thường giống nhau. Cho nên, người khả năng cảm thấy huyết dịch kiểm tra quá phiền phức, không cần thiết, mà lại, người đơn phương kiểm tra kết quả cũng phù hợp tổ chuyên án phá án suy luận kết luận. Cho nên người chủ quan cho rằng, người là đúng. Lý Trường Giang mặt âm trầm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? 1 + 3 = 4, 2 + 2 cũng là 4, nhưng là 1, 2, 3 lại là khác biệt số lượng. Chờ vị kia quan trọng đại nhân vật vừa đến, ngươi liền có thể nhìn thấy không tưởng tượng được kết quả. Lý Trường Giang bị nói như lọt vào trong sương mù, chính muốn nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, tới. Một người bước chân vội vàng đi tới phòng giải phẫu. Lý Trường Giang cái mũi thiếu điều tức điên. Vị đại nhân vật này lại là một vị nũng nịu tiểu nữ sinh. Minako phát hiện tất cả mọi người tại nhìn nàng, thấy nàng rất khó chịu, cúi đầu giống kẻ trộm đồng dạng chạy tới Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Nhỏ giọng hỏi, bọn hắn làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta à? Mộ Dung Vũ Xuyên đem Minako tại chỗ chuyển 180 độ. Đối mặt đám người, lớn tiếng nói, cho chư vị giới thiệu một chút. Vị này liền là Nhật Bản thậm chí toàn châu Á hình sự trinh sát giới chứ danh pháp Iseto Sugimoto. Tiên sinh trưởng nữ, nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng thuở nhỏ được cha dạy bảo, đối hình sự trinh sát án có độc đáo nghiên cứu. Seto Sugimoto danh tự quả nhiên không tầm thường, bao quát Lý Trường Giang ở bên trong. Tất cả mọi người đổi một loại khác ánh mắt một lần nữa dò xét Minako. Minako mặt lập tức đỏ thành quả táo. Nếu không phải Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ lấy nàng, nàng đến che mặt giống lật ra xác bọ dày như thế tại chỗ không ngừng xoay quanh. Vũ Xuyên chăng? Ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói, ngươi liền theo ta biểu diễn. Đám lão gia này liền sùng bái ngươi dạng này hàng hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lý Trường Giang nói, Seto tiểu thư vừa rồi đối thi thể trái tim tiến hành tỉ mỉ kiểm nghiệm. Ngươi không tin ta, có thể nghe một chút chuyên gia cách nhìn nha. Hắn hướng Minako xử một ánh mắt. Minako hiểu ý, vội vàng làm bộ hắng giọng, há to miệng, quay đầu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ta nói cái gì nha? Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi giọt, hắn nhỏ giọng nói, ngươi đem ta vừa mới nói với ngươi lặp lại một lần là được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.